Phong Thần Châu, chương 1909, muốn giết ta, vậy thì ra tay đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều không nhịn được mà nhìn xuống bên dưới cầu thang. Ồ, lúc này Tần Ninh hơi nhíu mày, một bóng dáng bây giờ xuất hiện ở phía dưới, bóng hình kia tóc màu xám, cơ thể tráng kiện, toàn thân từ trên xuống dưới ngập tràn năng lượng, thất thúc, nhìn thấy người kia, Huyết Xung Khung thở phào một hơi, thế nhưng ngay lập tức lại phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, Huyết Hủ Sinh, cường giả huyền cảnh tạo hóa thế hệ trước của Huyết gia, mà đầu khát máu Huyết Hủ Sinh. Lúc này một vài cao thủ cảnh giới thiên vị thế hệ trước nhìn thấy người đàn ông có mái tóc màu xám ấy không khỏi biến sắc, cũng có một vài người không nói lời nào lập tức quay người bỏ đi. Huyết Hủ Sinh giết người như ngoé, tính cách tàn nhẫn, bây giờ mà không rời đi nếu như mà ông ta ra tay thì có thể sẽ bị liên lụy chém chết đấy. Trong lúc nhất thời, đám người xung quanh thiên cung đều liên tục lùi lại, đã xảy ra chuyện gì? Một giọng nói có lực vang lên, Huyết Hủ Sinh nhìn xung quanh. Cục diện có hơi hỗn loạn, tình hình của 10 vị huyền cảnh tạo hóa đang phải đối mặt lúc này cũng không được tốt, chỉ là đối đầu với 4 người thôi mà. Thất thúc, tên tiểu tử này không bình thường. Huyết Xung Khung lúc này uống một viên đan dược, sắc mặt mới có một chút sắc hồng, ánh mắt của Huyết Hủ Sinh dừng lại ở trên người Tần Ninh. Chính là ngươi đã giết đệ tử của Huyết gia ta, ánh mắt của Huyết Hủ Sinh lạnh lùng, thấp giọng quát. Quá ngông cuồng, chỉ là một cửu u đại lục. Chẳng qua hơn 8 vạn năm trước xuất hiện một cửu u đại đế, bây giờ cùng lắm cũng chỉ là một đại lục cấp trung vậy mà cũng dám xuống tay với đại lục Lâm Thiên ta. Tiểu tử, một hành động này của ngươi có thể khiến toàn bộ cửu u đại lục máu chảy thành sông đấy. Ta đã nghe nhiều mấy lời uy hiếp rồi, chi bằng hành động thực tế đi, Tần Ninh lạnh nhạt nói. Muốn giết ta, vậy thì ra tay đi. Được, Huyết Hủ Sinh lúc này sải bước đi ra. Huyết mang dần dần hiện lên trong hai bàn tay, Huyết Hủ Sinh đã đạt đến huyền cảnh tạo hóa nhị đoạn, một màn này khiến vô số người phải biến sắc kinh hãi. Huyền cảnh tạo hóa được chia làm 4 đoạn, mỗi một đoạn đều là sự tăng lên to lớn, mà mỗi một lần tấn thăng một đoạn cũng vô cùng gian nan. Cách chương,